Chương 671, 95%. Lấy Minh Ngọc truyền kỳ địa vị, muốn chèn ép cái vàng tường châu đáo thật đúng là rất dễ dàng, chỉ là ở tình huống bình thường Trần Duyệt không có lý do QNZ không cần thiết làm như thế, Triệu Tường điểm này thân ra nàng QNZ không để vào mắt. Nhưng bây giờ sư xuất nổi danh, thay trắng xuất khi đồng thời còn có thể khuyết trương một điểm thị trường. Giang Bạch cúp điện thoại, liền cho Linh Lung nói rồi chuyện này, ta hoài nghi cái kia Triệu Hạo chính là ấy bùa bên trên Triệu Nhật Thiên, ngươi có thể lên hắn ấy bùa nhìn một chút, nhìn hắn có phải không tiết lộ qua bản danh, lại hoặc là phát qua theo vàng tường châu đáo tương quan tin tức. Nếu như Triệu Hạo chính là Triệu Nhật Thiên, kia vàng tường châu đáo chính là hắn nhà mình sinh ý, hắn thân là Vong Hồng, là rất có thể thay nhà mình sản phẩm đánh quảng cáo. Tốt, ta cái này đi tìm. Linh Lung gật đầu, thần sắc trịnh trọng lại mang theo một điểm nộ khí. Triệu Nhật Thiên chính là Triệu Hạo, hơn nữa bởi vì theo Giang Bạch điểm này khúc mắc liền liên lụy đến đoàn làm phim trên người, nếu như việc này là thật, kia Linh Lung cảm thấy mình sẽ bị buồn nôn chết. Cái gọi là thù vốn chính là bởi vì nguyên nhân của chính hắn, có thế hắn một lần không thành lại sinh một kế, thật sự là gia đình khí. Đến xuống buổi trưa, Đồng Nhiễm đến đoàn làm phim. Nhiễm tỷ, ta vừa rồi nhìn qua, cái kia Triệu Nhật Thiên chính là vàng tường châu đáo Triệu Tường con trai độc nhất Triệu Hạo. Linh Lung đem chuyện đã xảy ra cho Đồng Nhiễm nói một lần. Nàng đã thẩm tra qua, Triệu Nhật Thiên chính là gọi Triệu Hạo, người kia cuồng vọng lại tự, tại huế bố bên trên hoàn toàn không có dấu giếm thân phận của mình ý tứ, có đôi khi phơi vé máy bay tú lữ hành lúc liền sẽ trực tiếp đem tên nơi đó lộ ra, không có che chắn hoặc là đánh gạch men ý tứ. Mặt khác không chỉ có tên đối được, hắn ấy bố bên trong QNZ có cho vàng tường châu đáo đánh qua quảng cáo, bất quá hắn chưa hề nói kia là nhà mình sinh ý, chỉ nói là làm một cái đề cử. Hai cái đều đúng được số, cho nên vấn đề thân phận đã không cần hoài nghi. Vàng tường châu đáo, cái tên này ta có ấn tượng. Đồng Nhiệm vốn đang không biết đoàn làm phim định chế dây chuyền xảy ra chuyện sự tình. Đây cũng là nàng vừa rồi vừa mới biết được. Giống như Linh Lung, nàng QNZ trong lòng nén giận, cảm thấy cái này Triệu Nhật Thiên chính là cá nhân. Đầu tiên là đòi hỏi vòng tay không có kết quả, sau đó ngay tại trên mạng hắc Giang Bạch, ý chỉ nàng hiểu tà thuật, về sau bởi vì tịch nói hòa thượng ra mặt hắn lời đồn tự sụp đổ, khái là cảm thấy không có xuất khí, hiện tại đoàn làm phim tại nhà hắn hạ đơn, hắn liền dùng cái này đến báo thù. Loại người này căn bản sẽ không đi nghĩ lại sự tình căn nguyên lỗi tại hắn, hắn chỉ có thể oán Giang Bạch không có như hắn nguyện tặng hắn vòng tay. Ừ, nhà hắn chủ yếu kinh doanh chủ yếu là cấp thấp châu đáo, QNZ có đánh qua quảng cáo, ngươi có thể là gặp qua đi. Linh Lung nói, Đồng Nhiễm lại là lắc đầu, không phải, ta không phải là bởi vì cái này biết đến, nhà này châu đáo đã từng đi tìm ta, chính là vì tay không dây thừng sự tình. Giang Bạch nghe đến đó thật bất ngờ. Đi tìm ngươi nói cái gì bọn họ muốn để ngươi chế tác vòng tay dùng Ngọc Châu tất cả vàng tường châu đáo mua sắm. Đồng Nhiễm cười nhạo một phen, bọn họ nói nguyện ý cho chúng ta giá cả thích hợp, sẽ là nhà khác giá cả 95%, mà chúng ta cần phải làm chính là ngươi mỗi phát một lần ấy bùa du tờ thừa NG, liền muốn đưa cho bọn họ một đầu giống nhau vòng tay. Lời này nhường Giang Bạch cùng Linh Lung đều nghe trợn mắt hốt mồm. 95% mỗi lần đều muốn một đầu vòng tay bọn họ thế nào không lên trời đâu. Linh Lung nhịn không được lật ra mắt trợn trừng. Ta kém ngươi kia 95% sao đây coi là cái gì ta cho ngươi tiện nghi mấy ngàn khối, làm phiền ngươi nhiều đưa ta mấy cái giá trị mấy chục vạn vòng tay a, làm người khác đều là đồ đần đâu ta một tiếng cự tuyệt về sau. Bọn họ tỏ vẻ nguyện ý đem giá cả ưu đãi đến 90% giảm giá. Đồng Nhiệm nhún nhún vai, trên mặt trào phúng. Linh Lung, bọn họ thật đúng là phương. Kia Nhiễm tỷ, sau đó thì sao nàng hỏi? Nào có cái gì sau đó, ta cự tuyệt, việc này QNZ không để ở trong lòng, cho nên căn bản không cùng các ngươi nhắc lên. Đồng Nhiễm nói, chỉ là không nghĩ tới bọn họ lại quấy rối, hiện tại lại chỉnh ra việc này tới. Chẳng đã hướng Tô biên kịch còn có Ngô đạo diễn thuyết minh tình huống, còn tốt bọn họ không trách tội, nếu không về sau quay phim lúc ở chung đều là vấn đề. Linh Lung thở dài, làm sao lại có loại người này, cứ như vậy nghĩ chiếm tiện nghi sao sự tình là chính mình dẫn tới. Giang Bạch đang tra đến nguyên nhân sau liền kịp thời nói cho Tô Lạc Lạc còn có Ngô đạo diễn, bọn họ tỏ ra là đã hiểu sau khi cũng có chút không nói gì. May mà bọn họ là tương đối rõ lý lẽ, hiểu thị phi, nếu không nếu là đổi thành khó chung đụng người, khó nói có thể hay không bởi vì cái này đối Giang Bạch có điều bất mãn. Khái là tại trên mạng quá đỏ lên, liền lâng lâng tự cho là đúng đi. Đồng nhiễm no y đây chính là điển hình người, mang thủ còn báo phục tâm mạnh, chỉ có thể ta có lỗi với ngươi, không thể ngươi có lỗi với ta. Giang Bạch nghe nói cười một tiếng, quá đỏ lên đi nhưng ta cảm thấy hắn hồng không lâu. Ta cu nở dê hy vọng dạng này, nếu không thường xuyên tại trên mạng nhìn thấy hắn nhiều lắm nháo tâm A Linh lung no y Giang Bạch cười không nói. Lần trước Triệu Nhật Thiên tại trên mạng tìm việc, Giang Bạch không để ý đến, bởi vì hắn lời nói vô căn cứ căn bản sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên cũng lười truy cứu. Nhưng lần này hắn đem bàn tay đến đoàn làm phim, Giang Bạch liền không thể nhịn. Nàng ngược lại là muốn biết, chính mình lần này nguyền rủa đến tột cùng sẽ khi nào bắt đầu có hiệu lực. Thật có điểm chờ mong đâu. Ngày thứ hai buổi chiều, Linh lung tiếp một cái điện thoại sau liền cười đi tới, tráng, có một chuyện tốt cùng ngươi chia sẻ một chút. Chu Hiên sắp thoát đơn Chu Hiên, Tuệ Phỉ ca ca Giang Bạch nháy mắt mấy cái. Đúng vậy à, chính là hắn, hắn phía trước một đoạn không phải còn thất tình sao, nhưng Tuệ Phỉ vừa rồi gọi điện thoại nói hắn mấy ngày nay quen biết một cái nữ hài, hiện tại cả người tinh thần tỏa sáng, nhưng so sánh phía trước phải có sức sống nhiều. Linh lung nói liền không chịu được nợ nụ cười. Nàng cùng Chu Tuệ Phỉ đi gần, đối với Chu Hiên tao ngộ thâm biểu đồng tình, hiện tại biết được tin tức tốt. QNZ đang vì hắn vui vẻ. Hơn nữa cái này cũng chứng minh Giang Bạch vòng tay càng linh nghiệm á phải không? Thế nào nhận thức Giang Bạch hiếu kỳ hỏi một câu. Theo Chu Tuệ Phỉ nói Chu Hiên cả ngày ở nhà theo cái ú linh dường như bay tới bay lui. Người QNZ mặt ủ mày cho. Loại tình huống này muốn làm sao nhận biết muội tử chẳng lẽ? Vong luyến bởi vì lưu mèo nhận biết. Tuệ Phỉ có hai ngày có việc. Muốn theo khắc tranh minh họa sư bọn họ tuyến hạ tụ hội. Liền đem nhà nàng đang phó thác cho Chu Hiên. Chu Hiên là mang theo đang tản bộ lúc kết bạn muội tử kia. Đối phương QNZ ở tại thành thị trống rỗng. Đây không phải là đúng dịp à Linh lung. Nói liền cảm giác rất thích. Quá trình nhắc tới cũng buồn cười. Hắn mang theo mèo đi tản bộ. Kết quả lại đem mèo cho lưu đến trong hồ đi. Mà hắn không biết bơi. Còn là đường kia bên trên đi qua muội tử nhảy xuống hồ giúp hắn đem mèo cấp cứu đi lên. Giang Bạch cũng nghe cười. Thật sự là duyên phận. Đúng vậy à, Tuệ Phỉ nói Chu Hiên là rất ít qua nở mèo, bình thường ra sẽ có người hầu qua nở, nhưng nàng không phải muốn tìm cái lý do nhường Chu Hiên đi ra ngoài giải sầu một chút sao, cho nên liền kiên quyết việc này giao cho hắn, hắn lúc ấy còn không vui lòng tới, nào biết được cái này đi ra một chuyến liền có trên trời rơi xuống hoa đảo. Linh lung cảm khái.